Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, Sunet Giáo Nữ. Konoha Thôn, Shinosuke trong nhà, khoảng cách Shinosuke trên chiến trường cũng đi qua 3-4 tháng. Trong nhà chỉ còn lại hai cái lão bà xinh đẹp, ba đứa hai tử, hai vị lão nhân, Asuma thê nữ, cùng thở phì phì không thể đi chiến trường muội muội. Haruko, Meiko, chúng ta tới so lớn nhỏ. Ai điểm số lớn, vậy liền ai uống trước sữa. Sunet trong tay cầm một viên con xúc giác. Tại hai cái nữ nhi trước mặt lắc lắc, đồng thời lại đem một cái bình sữa thả ở trước mặt các nàng lắc lắc. Haruko cùng Meiko bao nhiêu tháng đại, làm sao có thể chơi đến con xúc giác? Lại các nàng căn bản nghe không hiểu Sunet đang nói cái gì. Nhưng làm cho người kinh dị sự tình phát sinh. Hai cái tiểu nha đầu vậy mà đồng loạt nhìn về phía Sunet trong tay con xúc giác. Mắt to giờ phút này vậy mà lộ vẻ hết sức sáng tỏ. Không có chút nào đi xem đặt ở các nàng cách đó không xa bình sữa. Là sữa không đủ hương vẫn là cái bình không dễ nhìn. Các nàng vậy mà liền chú ý con xúc giác. Nha nha nha, Haruko cùng Meiko hai người nha nha kêu. Tay nhỏ còn không ngừng khoa tay lấy, nhưng ánh mắt lại chưa bao giờ từng rời đi cái kia con xúc giác. Sunet đối với cái này không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Vừa nhìn liền biết nàng khẳng định không phải lần đầu tiên làm như vậy. Hoàn toàn liền là một cái kẻ tái phạm. Cái kia mụ mụ tới trước. Đầu tiên nói trước a, nếu là mụ mụ thắng, các ngươi hai cái mỗi người cho ta 10 vạn lượng. Trước tiên có thể ký sổ a, chờ các ngươi sau khi lớn lên có năng lực lại đem tiền trả lại cho mụ mụ. Sunet cười híp mắt nhìn xem mình hai cái nữ nhi, cái này ánh mắt hoàn toàn liền là đang nhìn hai tòa kim sơn. Trong tay còn thần kỳ biến ra hai tấm giấy nợ, trên đó viết Haruko cùng Meiko giống Sunet mụ mụ mượn 10 vạn lượng, sau khi lớn lên còn tốt. Mụ mụ tới trước, nói xong Sunet đem con xúc giác ném ra ngoài. Mấy giây sau, con xúc giác dừng lại, hướng lên trên cái kia một mặt, để Sunet sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn. Vậy mà lại là một điểm. Nhìn xem, mụ mụ vận khí thật rất tốt. 6 điểm, lại là 6 điểm, đây chính là lớn nhất điểm số A, nói xong cầm lấy con xúc giác. Đem nó nhét vào Haruko trong bàn tay nhỏ. Đối phương ra tay cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được cái này con xúc giác. Haruko cầm con xúc giác, còn ra dáng lay động một cái cánh tay. Lạch cạch, con xúc giác ném ra ngoài, sáng loáng 6 điểm hướng lên trên. A nha, Haruko ngươi vận khí thật là kém, cùng giống như hôm qua lại là 1 điểm. Xem ra ngươi hôm nay lại phải thua. Sunet một mặt đáng tiếc bộ dáng nhìn xem Haruko, tựa hồ là nghe hiểu lời của mẹ. Haruko khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tiếu dung đều thiếu đi mấy phần. Nha nha nha, bên cạnh Meiko thanh âm có chút không thể chờ đợi, tựa hồ muốn phải nhanh đổ xúc giác. Meiko đừng nóng vội, mụ mụ cái này đem con xúc giác cho ngươi, nói xong đem con xúc giác cho Meiko. Cái sau cầm tới con xúc giác về sau, trực tiếp quăng ra, lạch cạch, sáng loáng 1 điểm hướng lên trên. Meiko mắt to nhìn xem điểm này, cảm giác giống như có chút quen thuộc, tựa hồ cùng vừa mới mụ mụ điểm số. Meiko, ngươi đây là 2 điểm, mặc dù nhìn xem cùng mụ mụ trước đó điểm số rất giống, nhưng chỉ là 2 điểm ân, so Haruko 1 điểm lớn hơn một chút. Sunet vội vàng đem con xúc giác cầm trở về, mà Meiko trong mắt mê vẻ nghi hoặc càng tăng thêm, luôn cảm thấy cùng mụ mụ điểm số là giống nhau. Trên chiến trường liều sống liều chết Shinosuke, nếu là thấy cảnh này, tám thành sẽ khí linh hồn trực tiếp thăng thiên. Sunet vậy mà cùng mấy tháng lớn nữ nhi cược, cái này còn chưa tính, mấu chốt nàng còn chơi xấu. Khi dễ hai cái nữ nhi không biết nói chuyện, sẽ không biết chữ. Kết thúc a, mụ mụ điểm số lớn nhất. Các ngươi hai cái mỗi người thua ta 10 vạn lượng, nói xong xuất ra bùn đỏ. Rất nhuần nhuyễn đem hai cái nữ nhi bảo bối thủ ấn khắc ở giấy nợ bên trên. Hài lòng thu hồi hai tấm giấy nợ, từ dưới giường xuất ra một cái nhỏ hộp sắt, nhìn Su Nết thận trọng bộ dáng. Cái này hộp sắt đoán chừng trang vẫn là bảo bối gì. Mở ra hộp sắt, bên trong rõ ràng là từng trương giấy nợ. Mỗi một trường ít thì 50.000 lượng, nhiều thì 3-40 vạn lượng. Lại vay tiền người đều là Haruko cùng Meiko. Phía trên cũng có hai người thủ ấn. Đem hai tấm giấy nợ bỏ vào hộp sắt. Su Nết hài lòng vỗ vỗ trong hộp sắt giấy nợ độ dày. Xem ra cần phải tìm một cái càng lớn hộp sắt thả giấy nợ. Cái này đều nhanh muốn không buông được. Cái này sau này sẽ là ta dưỡng lão tiền, thua cả một đời. Cuối cùng là tại nữ nhi của mình trước mặt thắng một chút trở về ân không ngừng cố gắng nhất định. Phải tại các nàng lớn lên trước nhiều thắng một chút. Không phải liền không có cơ hội. Thắng tiền cảm giác thật là tốt. Tham bên trên như thế cái mẹ. Cũng không biết Haruko cùng Meiko đời trước tạo cái gì nghiệt. Đương nhiên càng nghiệp chướng khẳng định là Shinosuke. Trong nhà có một cái Su Nết. Liền để trong nhà tồn không dậy nổi tiền gì đến. Bây giờ tại Su Nết lén lút bồi dưỡng dưới. Trong nhà có khả năng muốn về sau lại muốn nhiều hai cái Su Nết. Shinosuke nếu như biết chuyện này lời nói. Ngược lại là có thể cân nhắc lúc tuổi già đi đầu nào thương nghiệp đường phố đi ăn xin. Có lẽ cuộc cải của nhà hắn căn bản chống đỡ không đến hắn lúc tuổi già. Thực sự không được liền đem toàn bộ Konoha bán đi. Haruko, Meiko, muốn hay không một ván nữa. Lần này chúng ta xong bài 9, hai cái tiểu nha đầu nha nha nha kêu. Con mắt rực rỡ càng phát lóe sáng. Đạp đạp đạp, một loạt tiếng bước chân từ xa tức gần truyền đến. Đồng thời cũng nương theo thanh âm. Su Nết, cho Haruko cùng Meiko cho ăn qua sữa không có. Lúc này môn cũng đẩy ra. Biwagon nhìn xem Su Nết ngồi ở giường một bên. Tay trái ôm Haruko, tay phải Meiko, hai cái tiểu nha đầu. Chính chui tại mẫu thân vật ân huệ bên trên. Các nàng sắp ăn xong, Su Nết xê dịch cái mông. Che lại cái kia bị nàng tan thành phấn mạt con xúc sắc. Biwako gật gật đầu, có chút hâm mộ nhìn xem Su Nết nói. Vẫn là 853 Su Nết người lợi hại, nuôi hai cái đều thành thạo điêu luyện. Khi đó ta sinh Shinosuke. Shinosuke lúc nhỏ lại đặc biệt có thể ăn. Lúc ấy kém chút xin mời vú em, cái này bình sữa là chuyện gì xảy ra? Biwako thấy được Su Nết đặt ở bên giường bình sữa. Lấy Su Nết thực lực, cái nào cần phải bình sữa loại này ngoại vật, nhiều lắm. Cho nên gạt ra một chút, Su Nết thần sắc chấn định nói ra. Đối với cái này Biwako gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ruri đâu? Hôm nay nàng nói phải bồi ta đi mua quần áo, Su Nết hỏi. Ta để nàng đi mua tã. Trong nhà hài tử nhiều, tã không đủ dùng, Biwako giải thích nói. Tính cả Asuma cùng Kurenai hài tử. Bây giờ trong nhà thế nhưng là có 4 đứa bé. Cũng coi là để gia tộc Sarutobi mở nhánh tán phun. Mặc dù mỗi trời chiếu cố 4 cái tôn tử tôn nữ rất mệt mỏi. Nhưng Biwako cũng là thích thú. Trong nhà cũng không có mời bảo mẫu cái gì. Chiếu cố hài tử tất cả đều là Biwako cùng trong nhà mấy nữ nhân đến. Lão đầu tử ngược lại là muốn chiếu cố ấy nhỉ. Đáng tiếc trên người hắn mùi khói quá nặng, lại giới không được khói. Mỗi lần cùng tôn tử tôn nữ ngốc một hồi, liền bị Biwako cho đuổi đi ra. Cái này khiến hắn thứ N đã hạ quyết tâm cai thuốc ân liền cai thuốc 3 ngày tính toán vẫn là một. Ngày tốt hút xong cuối cùng này một cây, ta hôm nay liền không rút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.